Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, Lôi chi pháp tác. Địch Ngọc Trạch cảm khái, để cho Lâm Hiên biểu tình nhiều mấy phần ngưng trọng, tự ý hắn trong hiểu rõ vài điểm, đó chính là đi tới đệ tứ hòn đảo độ khó tăng vụt lên. Phải là dựa theo độ khó đến đối lập nói, ít nhất là đệ nhị hòn đảo thập bội. Ở chỗ này bị khốn trụ không ít người, chết ở chỗ này lại càng không thiếu, cho nên bọn họ cho tới nay đều chỉ có thể đợi ở chỗ này. Kỳ thực ở chỗ này 6 hòn đảo, trừ thứ 6 đảo nhỏ bên ngoài, còn lại đảo nhỏ đều cũng có người đợi. Có chút vọt tới thứ 5 đảo nhỏ khó chịu nhất, rõ ràng trước mắt chính là điểm kết thúc, nhưng không cách nào tiếp tục đi tới. Bất quá tuy là độ khó rất cao, nhưng hay là có người thông qua. Trận đầu khảo nghiệm thực nhân ngư yêu thú nói qua, lâu như vậy đến nay thông qua nhân số liền một cái đếm xong. Hắn không biết nơi này tồn tại bao lâu, nhưng tuyệt đối là không trong thời gian ngắn. Nhiều năm như vậy mới có 5 người thông qua. Cái này độ khó có thể nghĩ. Hiểu rõ càng nhiều, lại càng cảm giác được trong đó độ khó biến thái. Nếu thần tôn truyền thừa cũng không khó khăn nói, cũng không kêu thần tôn truyền thừa. Lâm Hiên lắc đầu, thần tôn khẳng định chọn yêu nghiệt đệ tử tới đón chịu truyền thừa. Ban đầu có thể trở thành là thần tôn, nhất định là yêu nghiệt. Không là yêu nghiệt căn bản là không có cách trở thành thần tôn. Thần tôn độ khó thật đáng sợ. Võ thần đều ở đây thiên thần cấp bậc đợi thật lâu, đến nay mới thôi đều không thể đột phá. Chính là cắm ở thiên thần này tầng thứ, đến tầng thứ này cần chính là lớn lượng lĩnh ngộ. Đan dược gì đối với bọn họ mà nói không có chỗ nào sai. Có lẽ đan dược thông thường hiệu quả quá yếu, tu luyện càng đi về phía sau, lại càng cần ngộ tính. Lâm huynh nói là, chỉ là dựa theo ngươi tài nghệ này đến xem, không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Chúng ta trình độ đều tương đối trung dung, tài sẽ chọn đi vào. Coi như là chưa có nghe nói qua nơi này độ khó, chỉ biết là thần tôn truyền thừa, cũng biết độ khó bao lớn, chúng ta còn vọng tự dự đoán được. Xem tới vẫn là trình độ không đủ a. Địch Ngọc Trạch lắc đầu thở dài. Những người khác đều đi theo thở dài. Đời này xem ra là ra không được. Tối đa đó là có thể xông lên kế tiếp đảo nhỏ. Chính là kế tiếp đảo nhỏ tài đệ tứ ngôi. Còn có 2 hòn đảo các loại của bọn hắn đây. Vốn chính là tu ác mộng. Ai biết kế tiếp đảo nhỏ. Càng thêm ác mộng. Độ khó là khẳng định. Sẽ nhìn một chút mình có thể hay không có đột phá. Tin tưởng các ngươi trong những năm này. Đều có vô cùng đại đột phá đi. Lâm Hiên cười nói. Có a. Đương nhiên là có rất nhiều đề thăng. Nói tới đột phá, Địch Ngọc Trạch lập tức liền hưng phấn, nhịn không được nói ra. Vô luận là tu vi, vẫn là ý cảnh đều đề thăng rất nhiều. Nhất là ý cảnh, nếu có thể đi ra ngoài nói, ta cũng có thể gia nhập vào nhất phương không tệ thế lực. Ít nhất đều là tam tinh thần vực trở lên. Những người khác đều dưới sự hưng phấn, nhưng chợt mặt lập tức liền sụp xuống. Nói nhiều như vậy hữu dụng không? Có đề thăng thì như thế nào? Không có phát ra ngoài đều vô dụng. Xem ra cho kỳ ngộ là đầy đủ. Cho bọn hắn cũng có không tiểu ma luyện. Bọn họ hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là đi ra ngoài. Mà không phải thu được thần tôn truyền thừa. Nhưng chính là cái này nguyện vọng cũng không thể thực hiện. Đi vào cần phải trả giá thật lớn. Chính là muốn vẫn đợi ở chỗ này. Muốn giải thoát chỉ 2 cái biện pháp, hoặc là chính là đánh ra, hoặc là tự sát. Ta đây trước nếm thử một chút, xem có thể thông qua hay không cái này trận thứ 3 khảo nghiệm. Lâm Hiên nói ra, vậy ngươi nhưng cẩn thận, so với trận thứ 2 khảo nghiệm, nhưng là phải khó hơn rất nhiều. Địch Ngọc Trạch nhắc nhở, Lâm Hiên gật đầu ý bảo tự mình biết, chính là lấy ra trường côn. Chuẩn bị sẵn sàng liễn hướng thông đạo đi tới. Đứng ở lối đi rộng rãi phía trước, ngóng về nơi xa xăm đảo nhỏ. Trong khoảng cách cùng trước đó không có gì khác biệt. Trên đảo đồng dạng là không có gì khác biệt. Lớn nhất khác biệt chính là khảo nghiệm không giống nhau. Miễn là thông qua nơi này là có thể lấy được thưởng. Cái này thật là có chút chi kỷ. Không biết khen thưởng cái gì. thần tôn khen thưởng tuyệt đối sẽ không yếu. Cho nên hắn vẫn cảm thấy rất chờ mong. Nhưng phải đặc biệt chân quý nói. Đồng dạng là không làm sao có thể. Người khảo nghiệm nhiều như vậy. Nếu đều cho chân quý đi ra ngoài. Còn lại đều không. Đang nhìn một lát sau. Lâm Hiên rốt cục đã qua xoài bước một bước. Sau đó nhanh chóng hướng mặt trước đảo nhỏ tiến lên. Tốc độ không nhanh không chậm. Ở đi tới trung đoạn thời điểm. Bồi đèn chỉ từ bên cạnh chợt lóe lên. Lâm Hiên hầu như đều không thấy rõ. Liền thấy có đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đợi thấy rõ ràng sau đó. Lâm Hiên phát giác là một người đứng ở phía trước. Cũng không phải là cái gì yêu thú. Thoạt nhìn rất người tu luyện bình thường. Mặc trên người quần áo bó sát người hắc y. Lạnh như băng nhìn hắn. Người khảo nghiệm chính là hắn. Một cái cực kỳ tinh thông lôi chi pháp tắc người tu luyện. Phải nói là thủ vệ. Tu vi không sẽ đặc biệt cao. Chính là căn cứ đối thủ tu vi mà tăng thêm. Nhưng ý cảnh từ đầu tới cuối duy trì được nhất định phạm vi. Căn cứ hắn sở hiểu rõ tin tức. Đó chính là cái này thủ vệ nắm giữ lôi chi pháp tác. Đạt được đệ đỉnh cao tầng 3 trình độ. Có thể nói xem như là nửa bước đệ tứ trọng lôi chi pháp tác. Lôi chi pháp tác quá nghịch thiên. Kỳ thực miễn là tu luyện tới cao tầng thứ lôi chi pháp tác. Cũng sẽ nghịch thiên như vậy. Bọn họ cần phải đối phó chính là hắn. Mỗi lần chỉ có thể có một người đi qua. Cho nên dựa vào ngoại lực là không có khả năng. Nhất định phải y theo dựa vào chính mình tiến lên. Bằng không là không qua được. Đoàn đội chiến đấu là không có khả năng. Người tự là lần này mới tới người khảo nghiệm. Phía trước hai trận khảo nghiệm ta đều thấy. Trình độ vẫn không tệ. Nhưng muốn thông qua cửa ải của ta. Còn kém không ít. Lôi Thiên Minh thanh âm như sấm nổ, ầm ầm rung động, nhìn Lâm Hiên nói ra, đánh bại ta, thông qua, đồng thời thu được một phần khen thưởng, phải không? Vậy bây giờ liền thử một lần. Lâm Hiên không dám chút nào đại ý, nhanh chóng vận chuyển pháp tắc chi lực, tam trọng pháp tắc chi lực duy nhất bộc phát ra, khí thế lập tức liền bạo tăng mấy lần, như người mong muốn, hưu, Lôi Thiên Minh hóa thành một vệt đen. Chân chính giống như một nói tia chớp màu đen, giống như là bên ngoài không đoạn bổ xuống dạ lôi. Ở Lâm Hiên trong hai con ngươi xẹt qua một đạo hắc quang. Gần như sắp không dám tin tưởng, Lâm Hiên linh hồn chi lực mở rộng ra, nhắm ngay Lôi Thiên Minh không chút do dự liền thi triển ra tụ hồn. Đem sở hữu linh hồn chi lực ngưng tụ thành một điểm. Đi Lôi Thiên Minh trong đầu oanh thượng đi, ong ong ong. Lôi Thiên Minh xông lại thân hình, chỉ là hoảng nhất hạ, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, trong chớp mắt sẽ đến Lâm Hiên phía trước, giơ quả đấm lên liễn hướng hắn bên này đập tới, nắm đấm lấp lánh hắc sắc lôi quang, một tia lôi quang hóa thành vô số tế ti, đi hắn cuốn qua đến, ẩn chứa trong đó lôi chi lực, uy lực cực kỳ bá đạo, cảm giác tiếp xúc được cũng sẽ bị điện cháy xém, Lâm Hiên thấp rên một tiếng. Trong tay sớm đã chuẩn bị xong công kích phản kích đi. Vẫy ra bá đạo nhất một côn đập lên. Chấn thiên. Phối hợp phong chi pháp tắc trường côn. Tốc độ lập tức tăng vọt. Miễn cưỡng đuổi kịp đập tới nắm đấm. Hai người đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Kèm theo một tiếng năng lượng áp xúc bạo tạc. Lâm Hiên được đánh bay ra ngoài. Trực tiếp nện ở cứng rắn trong ngọn núi. Trái lại cái này Lôi Thiên Minh hoàn toàn cũng không lui lại. Nắm đấm vẫn duy trì đánh ra trạng thái. Lực lượng yếu điểm, Lôi Thiên Minh thu hồi nắm đấm. Lại là hóa thành một đạo hắc mang tại chỗ biến mất. Lâm Hiên đã coi như là thua. Dù sao đều bị đập đi. Cũng không biết tình huống như thế nào. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.